Bình Lâm Thiên Hạ, chương 106-2, chuyện tốt tuyệt vời 2, góc truyện audio.com. Mỹ mạo của Đào Trạm cố nhiên khiến hai người ngạc nhiên thán phục, tuy nhiên nghe nói là con gái Xài Tang Đào Thị, trong lòng Từ Thứ và Thôi Châu Bình đều hiểu, hóa ra là nữ nhân Đào gia. Mặc dù Đào gia giàu có trong thiên hạ, tuy nhiên dù sao vẫn là thương nhân, địa vị cũng không cao, hơn nữa văn sĩ nghiên cứu huyền học ở Kinh Châu lại càng không tôn sùng. Chỉ có điều Từ Thứ và Thôi Châu Bình kiềm chế rất cao, trên mặt tuyệt đối sẽ không biêu lộ chút khinh thường nào, hai người đều thi lễ thật sâu. Hóa ra là Đào cô nương, thất lễ. Đào Trạm cũng duyên dáng thi lễ với họ, hai vị tiên sinh đều là nhân sĩ là tài năng, nổi tiếng kinh tương. Tiểu nữ tử mặc dù ở trong khuê phòng cũng có nghe nói, hôm nay vừa gặp là may mắn ba đời của tiểu nữ tử. Lưu Cảnh thấy bọn họ cũng dường như là vừa tới, liền cười nói. Hai vị nhân huynh rời qua đây nâng cốc uống chung một ly. Từ Thứ và Thôi Châu Bình nhìn nhau, người ta hai người trai tài gái sắc, họ tiến vào làm phiền làm cái gì. Hai người liên tục từ chối, nhưng Lưu Cảnh nhất định kiên trì, bất đắc dĩ, hai người chỉ phải cười nói. Thịnh tình của Cảnh công tử, vậy cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Hai người lệnh tửu bảo chuyên bàn qua, bốn người ngồi với nhau chuyện trò vui vẻ. Tuy rằng Đào Trạm cũng không hy vọng họ ngồi lại đây, tuy nhiên chỉ cần Lưu Cảnh nói chuyện vui vẻ, nàng cũng không sẽ chống đối, nàng lẳng lặng ngồi cạnh một bên cười mà không nói. Lần trước Cảnh công tử nói chuyện của Khổng Minh còn muốn chúng ta áp dụng hay không? Từ Thứ tuổi khá trẻ, trong lòng vẫn nhớ kỹ việc Gia Cát Lượng và Hoàng Nguyệt Anh. Vừa rồi y cũng nói việc này với Thôi Châu Bình, vừa lúc đụng phải Lưu Cảnh, Từ Thứ liền kìm nén không được trong lòng lo lắng, hỏi. Việc lần trước chỉ là Lưu Cảnh phát hiện ra tiếng đàn của Hoàng Nguyệt Anh, có lòng giúp nữ tử này. Nhưng đã 3 tháng trôi qua, việc nghĩa hăng hái trong lòng cũng phai nhạt, nếu Từ Thứ không đề cập tới, hắn cũng không sẽ nói chuyện kia. Nếu Từ Thứ hỏi, Lưu Cảnh đành phải ngẫm nghĩ một chút, hỏi hai người. Ta chỉ lo lắng mình loạn điểm uyên ương, cuối cùng sẽ không tốt. Không biết hai người họ có duyên phận này hay không? Thôi Châu Bình gật đầu cười nói. Kỳ thật chúng ta cũng đều biết cô gái kia nhất định là tình nghĩa sâu nặng, tương tư thành thật, 2 tháng trước còn bị ốm, chỉ có điều nhà trai hơi do dự. Y do dự cái gì? Lưu Cảnh không hiểu hỏi. Việc này còn phải hỏi sao? Từ Thứ cười khổ một tiếng, đáp. Khổng Minh thích tài học của Nguyệt Anh, nhưng lại ngại người ta dung mạo không đẹp cho nên trong lòng không chừng do dự. Y mong Nguyệt Anh là tri kỷ, nhưng Nguyệt Anh lại hy vọng y là vi phu. Lúc này, Đào Trạm vẫn không nói gì lại cười hỏi. Chuyện các ngươi kể giống như rất thú vị, có thể nói cho ta biết không? Đương nhiên có thể, Lưu Cảnh liền đem chuyện Hoàng Nguyệt Anh si tình Gia Cát Lượng, nhưng Gia Cát Lượng lại bồi hồi không quyết nói cho Đào Trạm, nói như vậy, giật dây làm mai mối là thiên tính nữ nhân. Đào Trạm cũng không ngoại lệ, hứng thú của nàng lập tức bị dẫn lên, tò mò hỏi. Vậy các ngươi tính toán giúp vị hoàng cô nương này như thế nào? Trong lòng Từ Thứ có bí mật từ trước đến nay là giấu không được, không đợi Lưu Cảnh mở miệng y dành trước cười nói. Chúng ta tính toán thay Khổng Minh cầu thân hoàng gia, để hoàng cô nương đạt thành tâm nguyện, dùng lời Cảnh công tử mà nói chính là. Góc truyện audio.com, gạo nấu thành cơm. Đào Trạm trợn lên liếc mắt Lưu Cảnh một cái, gạo nấu thành cơm này gọi là gì? Ta cảm thấy mặc dù ý tưởng của các ngươi tốt nhưng hơi liều lĩnh, lỗ mãng. Chuyện này chính là trung thân đại sự nha. Trong lòng Đào Trạm kia như bạch ngọc thuần khiết, tiền vàng, địa vị, cái gì cũng có thể không có, nhưng nếu như không có tình yêu, vậy hôn nhân nhất định sẽ bất hạnh. Nàng thấy ba nam tử này tự cho là đúng, muốn dùng phương pháp lừa dối xử lý tác hợp đôi tình lữ tình nghĩa sâu nặng thành một đôi. Trong nội tâm nàng lại vô cùng cảm thấy lo lắng cho họ, nên nói. Nhưng các ngươi có nghĩ tới không, nếu chẳng may Gia Cát tiên sinh không thích hoàng cô nương, cho dù y ngại mặt mũi cưới nàng. Vậy sau này thì sao? Cuộc sống của hoàng cô nương có thể hạnh phúc hay không, Gia Cát tiên sinh sẽ nghĩ các ngươi thế nào? Cô nương quá lo lắng, Thôi Châu Bình cười giải thích nói. Chúng ta hiểu rất rõ Khổng Minh chính miệng y từng nói là rất quý tài học tài đánh đàn hoàng cô nương, chỉ có điều trở ngại thành kiến thế tục mà cứ do dự không hạ được quyết tâm. Cho nên chúng ta làm bằng hữu tốt nhất của y, có trách nhiệm thay y đạt thành tâm nguyện, tin tưởng hai người họ sau khi lập gia đình, nhất định sẽ phu sướng phụ tùy tương kính như tâm. Từ Thư cũng cười nói. Chúng ta đương nhiên sẽ không loạn điểm uyên ương. Khổng Minh không phải phàm phu tục tử, có thể lấy Nguyệt Anh là vận may của y sẽ cảm kích chúng ta. Đào Trạm thấy bọn họ khư khư cố chấp, trong lòng đành phải nghĩ tới mặt tốt, có lẽ đây đúng là một chuyện tốt, nàng lại hỏi Lưu Cảnh. Cảnh công tử định dùng biện pháp gì cầu hôn? Rất đơn giản, Thôi Huynh sẽ bắt chước bút tích Khổng Minh, viết một phong thư cầu hôn, chúng ta tìm một người mai mối thay Khổng Minh giao cho Hoàng Phủ, hoặc là để Thôi Huynh tự mình tới cửa đưa thư cầu hôn. Đào Trạm nhíu đôi mì thanh tủ lại, nói, nhưng bề trên thì làm sao bây giờ? Sau khi hai nhà quyết định hôn, là cần bề trên ra mặt. Lưu Cảnh nghĩ tới Khoái Việt Cơ ấy nói, việc này dễ dàng, ta sẽ tìm một vị bề trên cam đoan cấp đủ mặt mũi cho hoàng gia. Trong lòng Đào Trạm âm thầm thở dài, quả thực chính là càn quấy. Cảnh công tử luôn luôn lý trí, sao cũng trở nên giống một đứa trẻ làm sằng làm bậy như vậy chứ? Nàng nhưng lại không biết Lưu Cảnh có bản lĩnh đặc thù biết trước 500 năm sau, mặc dù loại biết trước này tất cả cũng không đáng tin cậy. Từ Thứ ngưng thần suy tư một lát lại đưa ra đề nghị mới. Kỳ thật tốt nhất là Khổng Minh tự mình đưa thư cầu hôn tới, gia chủ Hoàng lão sẽ càng cảm thấy thành ý của y, qua cửa này thì hôn sự liền năm chắc rồi. Người nói giỡn à, đề nghị đó làm Thôi Châu Bình coi thường không thèm để ý, nói. Khổng Minh làm sao có thể tự mình đi gửi thư chứ, nếu y sảng khoái mà cưới Nguyệt Anh còn muôn chúng ta ở đây nghĩ biện pháp làm cái gì. Trong lòng Lưu Cảnh lại khẽ động, nhanh chóng nhìn thoáng qua Đào Trạm, như thoáng có suy nghĩ, hắn cười hì hì nói. Kỳ thật chỉ cần suy xét được khéo léo, là có thể khiến Khổng Minh tự mình di đô ra thư. Đào Trạm phát hiện mình càng ngày càng hiểu biết Lưu Cảnh rồi, hắn cười gian như vậy là nàng biết Lưu Cảnh đang có ý đồ với mình. Lại nghĩ kỹ, nàng bỗng nhiên hiểu dụng ý của Lưu Cảnh, rất hờn dỗi, bảo. Các ngươi loạn điểm uyên ương ta mặc kệ, nhưng chuyện này đừng mơ tưởng kéo ta vào. Tàng Văn Quán Tương Dương, nơi này là Góc Truyện Audio.com, thư viện lớn nhất Kinh Châu, chiếm 100 mẫu đất do 10 sân lớn xây dựng tạo thành, cất chứa có đủ loại sách hơn 10 vạn cuốn, mỗi ngày từ cũ đến mới, sĩ tử tới nơi này nghiên cứu nườm nượp không dứt. Sáng sớm hôm sau, Gia Cát Lượng giống ngày thường cưỡi ngựa chạy vội tới đó, y cách 3-4 ngày sẽ tới đây mượn đổi sách, sớm đã là khách ZUN của Tàng Văn Quán. Gia Cát Lượng mới đến cửa lớn, liền nghe phía sau có người gọi y. Không Minh huynh, Gia Cát Lượng vừa quay đầu lại, hóa ra là Từ Thứ. Y xoay người xuống ngựa chắp tay cười nói, Nguyên Trực trở về lúc nào vậy? Hôm trước mới về, đang chuẩn bị hai ngày này đi bái kiến nhân huynh, không ngờ thật sự là khéo léo mà gặp ở trong này. Đúng là khéo quá, ta tới tìm vài cuốn sách, Nguyên Trực cũng đến xem sách phải không? Đúng vậy, không bằng chúng ta tìm một chỗ tâm sự. Gia Cát Lượng vui vẻ cười nói, trước tiên đi tìm sách, giữa trưa ta mời ngươi uống rượu. Vậy nghe theo lời Khổng Minh, hai người cười to cùng đi vào Tàng Văn Quán, ngay khi cách cửa chính ngoài 20 mấy bước có một chiếc xe ngựa dừng lại, màn xe nửa mở, Đào Trạm ngồi ở trong xe ngựa cẩn thận quan sát Gia Cát Lượng, trong nội tâm nàng đã nhớ kỹ dung mạo cử chỉ của Gia Cát Lượng. Cách chương.